Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Tán tiên chi kiếp, bạn sinh kiếm linh. Trước không nói Thiên Huyền Tôn giả bên này lôi kéo Nguyên Thủy Tôn giả như thế nào ôn chuyện. Cố Lưu Vân bên này ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Hắn cưỡi gió mà đi, bay qua một tòa núi nhỏ sau đó, chứng kiến phía dưới có một vắng lặng sơn cốc, trong lòng vui vẻ, trực tiếp rơi vào trong đó. Không đợi hắn thân hình đứng vững, trên đỉnh đầu một mảnh kiếp vân liền mang theo vô tận uy thế ngưng tụ thành hình. Cố Lưu Vân thấy thế, hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái, đem trong cơ thể mới vừa đột phá còn có chút không ổn định linh lực trấn an được. Cửu giới tu đạo hệ thống chung, luyện khí, đoán thể, kết tinh trước đây tam giai, thuộc về cấp bậc nhập môn, mà kết đan đứng hàng tầng thứ tư, đã coi như là ở tu đạo trung đăng đường nhập thất. Thực lực đề thăng xa xa không chỉ thể hiện tại căn cốt linh chi phí thêm được bên trên, mà là một loại biến chất, bởi vì đang ở kim đan hình thành một khắc kia, tu giả không chỉ có linh lực thu được thăng hoa, liền nguyên thần cũng bắt đầu chân chính ngưng tụ thành hình. Không còn là hư vô phiêu miểu chi lực. Giờ này khắc này, nếu như kết đan kỳ tu giả nhục thân chịu đến chí mạng công kích, cũng sẽ không cùng kết tinh trước giống nhau lập tức tử vong. Chỉ cần cái kia một luồng ngưng tụ thành hình nguyên thần không tiêu tan, tu giả thì có cơ hội trọng tố nhục thân, có thể lần thứ hai sống lại. Không chỉ có như vậy, một ít cao đẳng cấp công pháp kỹ xảo, kết đan kỳ tu giả cũng có thể học tập sử dụng. Tỉ như phía trước Cố Lưu Vân không có biện pháp sử dụng nguyên thần truyền âm, hiện tại hắn có thể dùng. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Lưu Vân tuy là phía trước đã có quá hai lần độ kiếp kinh nghiệm, nhưng lần này hắn vẫn là toàn lực mà đợi, để ngừa kết đan kỳ thiên kiếp có biến. Sự thực chứng minh, hắn cẩn thận cũng không phải là uổng công. Đang ở Cố Lưu Vân trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chăm chú vào đỉnh đầu kiếp vân lúc, một cỗ lặng yên không tiếng động thực cốt chi phong xâm nhập trong cơ thể hắn. Đây là tán tiên phong kiếp. Cố Lưu Vân bỗng nhiên cả kinh, tuy là thiết tưởng đến lần này thiên kiếp khả năng có biến, nhưng hắn vẫn vạn vạn không nghĩ tới sẽ thành như thế triệt để. Lôi kiếp cư nhiên trực tiếp biến thành tán tiên chi đạo mới có thể trải qua phong kiếp. Ở cửu giới bên trong, bình thường tu giả sẽ ở thiên kiếp cảnh độ kiếp. Nếu như thành công vượt qua sở hữu thiên kiếp, sẽ gặp tiến giai thành đại đạo cảnh, có hy vọng leo lên tiên lộ. Nếu như độ kiếp thất bại, thì biết hồn phi phách tán, trọn đời không ép a lần trở về. Đương nhiên, trong này cũng có một chút ngoại lệ. Có một ít thiên kiếp cảnh tu giả ở cảnh giới viên mãn lúc, cảm giác thực lực bản thân không đủ để vượt qua thiên kiếp. Vì để tránh cho hồn phi phách tán kết cục, sẽ ở thiên kiếp đến lúc chủ động buông tha độ kiếp, chuyển tu tán tiên chi đạo. Cái gọi là tán tiên chi đạo là một loại không giống với bình thường tu đạo thể hệ truy cầu khác loại con đường thành tiên. Cái này một loại phương thức có lợi có hại. Lợi là có thể tạm thời tránh thoát lôi kiếp, đổi lâu dài hơn phương thức tu luyện, tương lai có hy vọng một lần nữa leo lên tiên lộ. Tệ đoan lại là buông tha độ kiếp phía sau, thực lực của tu giả biết đại biên độ giảm xuống, chiến lực liền phía trước phân nửa cũng chưa tới. Hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, liền trải qua một lần tán tiên chi kiếp. Tán tiên chi kiếp kỳ biểu hiện hình thức có bao nhiêu chủng? Thường gặp tỉ như phong kiếp, hỏa kiếp, sát kiếp chờ, các loại. Không phải thường gặp lại có tâm kiếp, ma kiếp, tình kiếp. Uy lực của nó nhìn như không bằng lôi kiếp cái dạng nào đáng sợ, nhưng càng quỷ dị hơn. Sở dĩ cuối cùng có thể bước vào tiên lộ tán tiên đều là vạn không còn một. So với chính thống tu đạo chi lộ càng thêm chắc trở, lúc này Cố Lưu Vân gặp chính là phong kiếp bên trong một loại, danh viết thực cốt gió. Thực cốt gió vô hình vô tướng, khó có thể phát hiện, sẽ ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó xâm nhập tu giả trong cơ thể, ăn mòn tu giả đích căn cốt nội tình. Nếu như phản ứng không đủ cấp tốc, sẽ căn cơ bị hao tổn. tương lai tu đạo chi lộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này, Cố Lưu Vân cảm thấy trong cơ thể truyền đến một hồi đau đớn. Sợ đến hắn vội vã khống chế linh lực, đem cái này một luồng thực cốt chi phong đuổi ra ngoài. May mắn hắn trước giờ chuẩn bị kỹ càng, linh lực một mực tại chính mình dưới sự trấn an vẫn duy trì bình ổn vận chuyển. Nếu như giống như phía trước độ kiếp cái dạng nào tùy ý, sợ rằng lúc này căn bản là không có cách cấp tốc khu trục rơi cái này sợi thực cốt chi phong. Chính mình căn cốt tất nhiên sẽ chịu đến tổn thương. Nói vậy, hắn hối hận cũng không kịp. Ở cảm giác được thực cốt gió hoàn toàn biến mất sau đó, Cố Lưu Vân lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa mới chuẩn bị thở phào, kết quả lại sinh ra biến cố. Hắn chỉ cảm thấy thiên linh nóng lên, một cổ vô hình chi hỏa chợt nhập thể, lan tràn quá ngũ tạng lục phủ, đi qua tám huyệt cửu khiếu, đem toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch đều thiêu đốt một lần. Phốc, tương đương, cái này biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Cố Lưu Vân sắc mặt một hồi ửng hồng. Bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, phong kiếp mới hết, lại tới hỏa kiếp, hắn không kịp nghĩ nhiều. Này cổ vô hình chi hỏa đã bắt đầu ở trong người tứ ngược. Vô hình chi hỏa vận hành không hề quy luật. Ở đâu có huyệt vị, liền vù vù hướng nơi nào đốt đi. Không ra khoảng khắc, Cố Lưu Vân đã bị cái này vô hình chi hỏa đi khắp toàn thân. Loại này hỏa kiếp đáng sợ nhất. Nếu là không có cường đại linh lực, căn bản là không có cách đuổi ra ngoài. Chỉ có thể cắn răng cố nén. Mắt thấy tình huống khẩn cấp, Cố Lưu Vân lại không làm sao được. Hắn nhiều lần muốn đem trong cơ thể vô hình chi hỏa đuổi ra ngoài, nhưng linh lực nhưng thủy chung truy đuổi không kịp. Mắt thấy thân thể liền muốn gặp trọng thương. Đúng lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể truyền đến một hồi cảm giác mát mẻ. Hắn hơi hơi sững sờ, liền vội vàng đem tâm thần tìm kiếm. Lập tức phát hiện có một cỗ ám ảnh chi lực ở trong người lưu truyền, không ngừng khu trục lấy vô hình chi hỏa, tương đương đây là ảnh phách phân thân. Phát hiện cái này một cổ lực lượng khởi nguồn sau đó, Cố Lưu Vân nhất thời đại hỉ, không nghĩ tới ảnh phách phân thân lại còn có loại này tác dụng. Chú ý tới ảnh phách phân thân có thể khắc chế vô hình chi hỏa, Cố Lưu Vân vội vã vận chuyển linh lực phối hợp lại. Hắn không ngừng đi chặn đường vô hình chi hỏa đường lui, làm cho ám ảnh chi lực có thể buông lỏng đuổi bắt đến vô hình chi hỏa, sau đó đem đuổi ra ngoài. Rất nhanh, trong cơ thể vô hình chi hỏa triệt để tiêu tán. Cùng lúc đó, thiên thượng kiếp vân cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cố Lưu Vân thấy thế, rốt cuộc triệt để thở phào nhẹ nhõm. Lý được, một lần này thiên kiếp nhìn như ngắn, trong lúc xác thực hung hiểm dị thường, thiếu chút nữa thì làm cho hắn vạn kiếp bất phục. Nhẹ nhàng thở hổn hển, bình phục một cái trong cơ thể linh lực sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra cẩn thận thương thế bên trong cơ thể. Hô, còn tốt chỉ là nhỏ nhẹ tổn thương, cũng không lo ngại. Cố Lưu Vân lấy ra đan dược dùng, cảm giác được ở sức thuốc dưới tác dụng, thương thế bắt đầu dần dần khôi phục. Đến tận đây, kết đan cảnh thiên kiếp triệt để kết thúc. Keng, chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp, gây ra thiên kiếp thể lịch kiếp mà sống, hiệu quả. Keng, ngài toàn thuộc tính đã gấp bội trưởng thành. Keng, chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp, gây ra thiên kiếp thể nghịch thiên cải mệnh, hiệu quả. Gian, keng, ngài thu được bạn sinh kiếm linh thiên phú. Theo từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Cố Lưu Vân khí tức tăng vọt, các đại thuộc tính tăng gấp đôi nữa, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.